Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 381, Bạch Hổ nhập bọn. Si Vưu gia, Phi Phi, người đi đem Ngao Thiên mời tới. Trong trang viên, Phương Mặc ngồi ở bên hồ nước một bên câu cá, một bên khiến cô ngốc liên hệ Dịch Phi Dương. Vâng, sư phụ. Dịch Phi Dương trong khoảng thời gian này cũng là có chút vất vả. Trải qua một loạt rèn luyện, trở thành thanh long chiến sĩ về sau thực lực đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Cũng là phải cấp hằng tinh trạng thái đỉnh phong. Cái này nếu là lại đột phá, xem chừng có thể sánh ngang tinh vân cấp cường giả. Thế là, Dịch Phi Dương trực tiếp trở thành thanh long chiến sĩ. Mấy cái thuấn di đã đến sử kỳ sinh hang ổ. Ngao Thiên, ngươi đi ra cho ta. Đơn giản thô bạo, Dịch Phi Dương trực tiếp khiêu chiến. Tiến sĩ, là Dịch Phi Dương. Sử kỳ sinh trong phòng giám sát. Ngao Thiên đối với sử kỳ sinh nói, dựa theo Diệp Tinh giải thích, thực lực của Dịch Phi Dương này, ở thổ tinh cấp, hiện tại thực lực của ngươi đã đến thủy tinh cấp. Đối phó một cái Dịch Phi Dương cũng không ở bảo xuống. Sử kỳ sinh tràn đầy tự tin nói, đi bắt hắn trở lại. Sử kỳ sinh chỉ về phía trong màn hình Dịch Phi Dương nói, vâng tiến sĩ. Ngao Thiên cũng muốn thử một chút thủy tinh cấp thực lực. Thế là Ngao Thiên cũng là biến thân thành Bạch Hổ chiến sĩ. Mấy cái na đằng xuất hiện ở bên người Dịch Phi Dương. Dịch Phi Dương, lần trước là ta không bằng ngươi, nhưng lần này ngươi cũng không nên xem thường ta. Ngao Thiên kiếm chỉ Dịch Phi Dương lớn tiếng nói, liền ngươi một người hành tinh cấp cặn bã. Dịch Phi Dương từ Phương Mặc chỗ ấy cũng là đạt được vũ trụ ở giữa đối với thực lực phân chia, cho nên đối với Ngao Thiên châm chọc nói, ngươi cũng chỉ là thổ tinh cấp mà thôi, có tư cách gì nói, ta hiện tại thế nhưng là đã đạt đến thủy tinh cấp thực lực. Ngao Thiên kiêu ngạo nói, được, lười nhác cùng ngươi động thủ, sư phụ ta để cho ta tới mời ngươi, nếu ngươi không đi, ta muốn phải động thủ. Dịch Phi Dương nhìn Ngao Thiên, nói với giọng thản nhiên, sư phó ngươi, Phương giáo sư. Sử kỳ sinh tin tức con đường, tự nhiên có thể biết đến, Dịch Phi Dương là Phương Mặc đồ đệ, nhưng, Phương Mặc một cái làm giáo dục, tìm mình cái gì vậy? Phải, Dịch Phi Dương gật đầu, hừ, tiến sĩ ra lệnh cho ta là, đem người bắt trở về, đi theo ta đi. Ngao Thiên cũng mặc kệ Phương Mặc không phải Phương Mặc, lệnh của sử kỳ sinh mới là quan trọng nhất. Đã như vậy, ta kia chỉ có động thủ. Dịch Phi Dương lười biếng lắc đầu. Sau đó, đột nhiên phát lực. Tới, kết quả, tốt, chữ mà chưa cửa ra. Dịch Phi Dương cũng đã bóp lấy cổ Ngao Thiên. Ngươi không phải thổ tinh cấp. Làm sao lại như vậy? Ngao Thiên thở hổn hển, nhìn Dịch Phi Dương, ngốc trệ nói, là Diệp Tinh nói cho a. Dịch Phi Dương ghé vào bên tai Ngao Thiên, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngao Thiên con mắt lập tức trợn mắt nhìn lão đại, biểu hiện tại phía ngoài, lại là con mắt quang mang đại thịnh. Tốt, đi thôi. Dịch Phi Dương cười hắc hắc, trở tay từ phía sau Ngao Thiên dẫn theo hắn. Sau đó mấy cái na đằng biến mất ở sử kỳ sinh giám sát phạm vi. Thật, thật mạnh. Sử kỳ sinh tê liệt trên ghế ngồi, ngơ ngác nhìn mình ái tướng bị bắt đi. Tiến sĩ, chúng ta làm sao bây giờ? M15 nhìn ngốc trệ sử kỳ sinh, hỏi, rau trộn. Sử kỳ sinh cũng luống cuống. Hiện tại thủ hạ mình hoàn toàn mất hết có bất kỳ ưu thế. Không đúng, chúng ta còn có Diệp Tinh. Chỉ cần Diệp Tinh ra sức, chúng ta nhất định có thể lật bàn, liền giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sử kỳ sinh từ trên ghế salon bò dậy, bắt đầu thử nghiệm liên hệ Diệp Tinh. mà biến mất ở Sử Kỳ Sinh giám sát phạm vi Dịch Phi Dương. Lại là mấy cái thuấn di, liền xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Ngươi, Ngao Thiên bị Dịch Phi Dương ném trên mặt đất, cũng là bị ép buộc giải trừ biến thân. Dịch Phi Dương, cũng là giải trừ biến thân. Đứng sau lưng Phương Mặc, Ngao Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phương Mặc sau lưng không chỉ đứng Dịch Phi Dương, còn có Cổ Thiên Hữu cùng Diệp Tinh. Ngươi, Ngao Thiên đối với Diệp Tinh trợn mắt nhìn, liền muốn ăn người. Ngao Thiên, nhìn cái này từ nhỏ đem mình bảo vệ đến lớn Ngao Thiên ca. Diệp Tinh trong lòng cũng là liên tiếp. Diệp Tinh, vì sao ngươi hay sao? Từ trong miệng Dịch Phi Dương, Ngao Thiên liền biết Diệp Tinh khả năng đã phản bội Sử Kỳ Sinh, cho nên hắn cũng không sợ đem thân phận của Diệp Tinh bại lộ. Ngao Thiên ngươi, Diệp Tinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút luống cuống. Mặc dù nàng đã chuẩn bị phản bội Sử Kỳ Sinh, nhưng chí ít ở ngoài mặt, hắn vẫn là có ý định lấy thân phận của Triệu Quế Bình tiếp tục sinh hoạt. Nàng cũng rất thích dáng vẻ này, thân phận này, chẳng qua hiện tại Ngao Thiên cái này nói chuyện, Diệp Tinh liền rốt cuộc không giả bộ được. Nhưng nàng không biết là trừ mấy cái kia Phương Mặc cố ý chôn lấy người, người còn lại đều biết Diệp Tinh tỉ tỉ không có chuyện gì. Thúc thúc, ta biết đến thân phận của ngươi. Dịch Phi Dương đối với Diệp Tinh bên người nháy nháy mắt, cười nói, Diệp Tinh, ngươi thật phản bội tiến sĩ. Ngao Thiên giãy giụa lấy đứng người lên, nhìn Diệp Tinh, quát, đúng, nếu đem lời ai cũng nói cái này phân nhi đã lên. Diệp Tinh cũng không có cái gì không thể nói, tốt, tốt, tốt, hôm nay, ta liền thay tiến sĩ thanh lý môn hộ. Ngao Thiên cười vài tiếng, sau đó, muốn biến thân, làm rõ ràng tình hình. Ok, nơi này địa bàn của ta. Phương Mặc thật sự nhìn không được, ta có thể hay không đừng như thế cho mình tăng thêm hí. Nhẹ nhàng nâng tay, Phương Mặc ngón trỏ tay phải đối với trên tay Ngao Thiên bạch hổ tinh thạch một điểm, kéo trở về, bạch hổ tinh thạch liền bay đến trên tay Phương Mặc. Ngươi, Ngao Thiên hoàn toàn sợ ngây người, cái môn này sư đồ hai người, là cái gì biến thái? Tốt, an tĩnh lại, tới, đều đến đứng trước mặt tới, nghe ta nói. Phương Mặc chỉ về phía trước mặt mình, đối với bốn người nói, thế là, Phương Mặc ba người sau lưng, cũng lấy bị mạnh kéo cứng rắn túm Ngao Thiên, cùng nhau đứng ở Phương Mặc trước mặt. Tốt, mọi người nghe ta nói. Phương Mặc phủi tay, cũng là đứng lên, lời kế tiếp, ta chỉ cần lắng nghe người, các người có thể đặt câu hỏi, nhưng không thể nghi ngờ, nếu không, các người tứ linh chiến sĩ vị trí, nhưng ta tìm người khác làm, thủ hạ của ta, thế nhưng là có thật nhiều, trung thành tuyệt đối, mà còn thực lực cường hãn người đâu. Phương Mặc lời này, chủ yếu vẫn là cho Ngao Thiên nói. Rõ, Dịch Phi Dương ba người trả lời rất thẳng thắn, mà Ngao Thiên lại là không tình nguyện nhìn Phương Mặc, gật đầu, tốt. Thế là, sau đó Phương Mặc liền nói cho bọn họ liên quan tới tứ linh chiến sĩ còn có chuyện của Si Vưu, bao gồm Dịch Phi Dương ở bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, mà Ngao Thiên cùng Diệp Tinh cũng có chút hoảng hốt. Mình tiến sĩ, nhiều năm như vậy tới mưu đồ thiên hỏa, lại là loài người tai nạn. Cái này khiến hai người có chút khó mà tiếp nhận. Si Vưu, một ngày chưa trừ diệt, liền để thế nhân vĩnh viễn sống ở nguy cơ phía trên. Cho nên, ta muốn mọi người thả ra tứ lưu thần thú, đem Si Vưu, đem thả đi ra, sau đó, nhất cử tiêu diệt. Phương Mặc bóp bóp nắm tay, nói, nhưng là, chúng ta có thể đánh được Si Vưu. Câu nói của Phương Mặc, Ngao Thiên biểu thị ra mình tin, mặc kệ tại sao, dù sao chính là tin, tin tưởng ta, các ngươi có thể, coi như xong không được, còn có ta đây. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Ngao Thiên, nói, hiện tại, mở ra vô cực không gian, chúng ta, tiến vào. Phương Mặc vung tay lên, nói, Dịch Phi Dương cùng Cổ Thiên Hữu đối với Phương Mặc là tử trung. Diệp Tinh bởi vì Dịch Đại Sơn nguyên nhân, cũng là nghe lời, mà Ngao Thiên lại là lên phải thuyền giặc xuống không nổi, tiến vào vô cực không gian. Ở thực lực là Thái Dương cấp Dịch Phi Dương trợ giúp dưới, rất nhanh, mọi người cũng là đạt được 4 khỏa hắc tinh thạch. Phi Phi, các người cần phải suy nghĩ kỹ, mặc dù thực lực của các người cường hãn, nhưng Si Vưu Đại Vương thế nhưng là tung hoành vũ trụ cao thủ, các ngươi có thể sẽ chết. Thanh Long đối với Dịch Phi Dương thế nhưng là hoàn toàn thần phục, cho nên vô cùng quan tâm Dịch Phi Dương. Yên tâm đi, có sư phụ ta ở, hết thảy đều không phải là sự tình. Dịch Phi Dương vỗ vỗ bộ ngực, không thèm để ý chút nào. Sư phụ, động thủ đi, đem 4 khỏa hắc tinh thạch giao cho Phương Mặc. Dịch Phi Dương nói, tốt. Phương Mặc tìm cái nơi chiến đấu tích hợp, pháp lực tràn vào 4 khỏa hắc tinh thạch. Ầm ầm, một trận sấm chớp rền vang về sau, một cái trưởng giả sơn dương đầu màu đỏ quái vật từ lòng đất bò lên đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.